Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 130, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 130. Hắn biết, chẳng qua là vì đã từng được bồi dưỡng thành tông chủ tương lai của Càn Thiên Tông. Mà hiện tại, những thứ này đều đã cách hắn rất xa. Nếu không còn việc gì, Thẩm Mỗ xin cáo từ. Giọng điệu của hắn xa cách, lạnh nhạt như đang đối diện với một người xa lạ. Nhưng hắn đối xử với người xa lạ cũng ôn hòa, chưa bao giờ lạnh nhạt như vậy. Trình Tuyết Ý không ngăn cản hắn nữa. Nàng đứng tại chỗ, đột nhiên bắt đầu rơi nước mắt. Tiếng khóc khe khẽ khiến người ta khó lòng bỏ qua. Chân Thẩm Nam Âm lập tức nặng như đeo chì, nửa bước cũng không đi nổi. Trình Tuyết Ý chậm rãi đuổi theo hắn, nước mắt đến nhanh mà đi cũng nhanh. Khi mở miệng nói chuyện không hề có chút nghẹn ngào nào. Có qua có lại, huynh đã nói cho ta những điều này, ta cũng sẽ nói cho huynh biết về Ma Linh Châu, được không? Trình Tuyết Ý dừng lại trước mặt hắn, thấy hắn nhìn qua, nhỏ giọng nói, huynh đã gặp Ma Linh Châu, Họa Bì Yêu cũng đã kể lại chuyện xưa trước mặt huynh. Nhưng khi gặp ta, huynh lại không hỏi ta, cứ như khẳng định ta sẽ không nói cho huynh biết sao. Ánh mắt Thẩm Nam Âm lướt qua khuôn mặt trắng nõn của nàng. Nhìn thấy những giọt nước mắt chưa khô, hắn cảm thấy nhói mắt, quay mặt đi nói, không phải việc của muội làm, tại sao phải hỏi muội? Trình Tuyết Ý sửng sốt, lắp bắp nói, sao huynh biết không phải ta làm? Ngay cả Họa Bì Yêu cũng cho rằng nàng đang thao túng Ma Linh Châu. Đó là vật do huyết ma tạo ra, lại là di vật của ông, sao có thể không nằm trong tay hậu nhân của ông là nàng chứ? Thẩm Nam Âm không chút do dự nói, ta không biết năm đó ở Phệ Tâm Cốc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Gần đây mới bắt đầu điều tra, huyết ma, phụ thân muội bị giam vào Phệ Tâm Cốc có liên quan đến việc Ma Linh Châu bị mất. Muội sẽ không muốn dùng thứ đã hại cả nhà mình để có được sức mạnh. Dù đó là con đường tắt, muội cũng sẽ không đi. Những lời hắn nói như sấm sét vang lên trong lòng Trình Tuyết Ý, sấm sét giáng xuống. Vạn vật hồi sinh, nàng nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, nhịn không được nói, huynh rõ ràng hiểu ta như vậy, tại sao ta bày tỏ tâm ý với huynh, huynh lại không chịu tin? Thẩm Nam Âm nhíu mày định rời đi, nhưng chưa đi được vài bước thì đan điền đau nhói, thân thể đột nhiên run lên, suýt nữa ngã xuống. Trình Tuyết Ý vội vàng đỡ lấy hắn, tay đặt lên đan điền, lạnh lẽo nhưng lại rất dịu dàng. Đau không? Nàng khẽ hỏi. Đau không? Nàng hỏi hắn có đau không? Hốc mắt Thẩm Nam Âm cay xè, nước mắt dâng lên, cuối cùng khàn giọng nói, chỉ bằng một phần vạn so với đau lòng. Một câu nói nhẹ nhàng của Thẩm Nam Âm, nếu không chú ý nghe sẽ gần như không nghe thấy, nhưng lại dễ dàng khiến nước mắt Trình Tuyết Ý rơi xuống. Cố tình khóc khi sợ hắn không nghe thấy, nhưng khi khóc thật lại sợ hắn phát hiện. Nàng vội vàng lau nước mắt, cười nói, nếu huynh đang điều tra chuyện cũ ở Phệ Tâm Cốc, vậy không bằng trực tiếp hỏi ta, hà tất phải đi tìm kiếm đâu xa? Trừ phi, nói đến đây, giọng nàng dừng lại, ý cười trong mắt tan biến, đôi mắt đỏ hoe ngây ngốc nhìn hắn, dù cố che giấu, nhưng khóe mắt ửng đỏ vẫn không giấu được. Thẩm Nam Âm vừa ngước mắt lên đã thấy dáng vẻ thất thần của nàng. Nàng rất tủi thân, một kẻ lừa đảo lại bày ra vẻ mặt tủi thân. Thẩm Nam Âm lại hiểu rõ nàng đang tủi thân vì điều gì. Bởi vì hắn đối xử với nàng không tốt như trước, cho nên nàng tủi thân. Trừ phi ngay cả chuyện này huynh cũng không muốn tin ta. Nàng thật sự rất uất ức. Nói xong nước mắt lại suýt nữa rơi xuống. Nàng không phải người hay khóc, ngoại trừ lúc phụ mẫu qua đời. Dù nàng đau khổ đến đâu cũng chỉ nuốt nước mắt vào trong, chưa từng khóc lóc thảm thiết thế này. Giờ đây nàng cảm thấy mình thật vô dụng, vô cùng khó chịu. Nàng bỗng nhiên xoay người bỏ đi, nhưng chưa đi được mấy bước đã dừng lại vì tiếng kêu đau đớn phía sau. Nàng nhắm mắt lại, điều chỉnh cảm xúc rồi mới xoay người nói. Chữa thương trước đã, độc châm của Phù Quang rất lợi hại. Nếu không giải độc, kim đan của huynh sẽ bị hủy hoại mất. Có lẽ vì quá đau, có lẽ vì không thể thoát thân, hoặc cũng có thể vì đôi mắt đỏ hoe của nàng khiến người ta khó có thể từ chối. Thẩm Nam Âm để mặc nàng kéo đi tìm một nơi yên tĩnh. Sau khi thiết lập kết giới để tránh bị quấy rầy, Trình Tuyết Ý đưa tay định cởi đai lưng của hắn, nhưng bị Thẩm Nam Âm ngăn lại. Nhìn vẻ mặt kháng cự của hắn, nàng bất đắc dĩ nói, đến lúc này rồi mà huynh còn để ý à, trên người huynh có chỗ nào mà ta chưa từng thấy? Ta còn biết chỗ đó của huynh có một nốt ruồi. Nói chưa dứt lời, nàng liền im bặt, bởi vì Thẩm Nam Âm đang giãy giụa muốn đứng dậy rời đi. Trình Tuyết Ý bất đắc dĩ đành phải từ bỏ, vậy thì cách lớp áo. Cách lớp áo được rồi chứ gì? Bờ vai Thẩm Nam Âm thả lỏng xuống, bị Trình Tuyết Ý kéo lại. Nàng lùi một bước, nhưng cũng phải cởi bỏ đai lưng. Huynh thắt chặt như vậy, ta không tiện làm. Lời nói có ý nghĩa khác. Thẩm Nam Âm biết nàng không phải cố ý nên im lặng nhắm mắt lại, coi như ngầm đồng ý. Trình Tuyết Ý quen thuộc cởi bỏ đai lưng của hắn. Nhìn hắn hoàn toàn không chút phòng bị mà giao phó đan điền cho nàng. Đó chính là mệnh môn quan trọng nhất của tu sĩ. Trái tim tan nát còn có thể chữa lành. Kim đan ở đan điền nếu không còn thì cuộc đời coi như chấm dứt. Hắn không sợ nàng bây giờ phản bội, cướp lấy kim đan của hắn để hấp thụ sao? Dù sao nàng cũng là ma, hiểu rõ nhất cách hóa giải kim đan của tu sĩ. Đến lúc đó, Lục Bình Linh cũng không phải đối thủ của nàng, chưa kể đến đám chuột nhát đang ẩn nấp trong bóng tối. Tay Trình Tuyết Ý đặt lên đan điền của hắn qua lớp áo. Tuy không phải tiếp xúc trực tiếp, nhưng hơi lạnh vẫn khiến Thẩm Nam Âm hơi nhíu mày. Hắn chậm rãi mở mắt ra, thấy ánh mắt nàng dừng trên người mình. Hắn liền lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt của họ luôn giao nhau. Khi hắn nhìn nàng, nàng không thể không nhìn hắn. Chỉ cần ánh mắt không gặp nhau, dường như hắn liền có lý do để nhìn nàng. Nàng cũng gầy đi không ít, chắc hẳn mấy ngày nay khá vất vả. Giữa mày toàn là vẻ mệt mỏi, lòng bàn tay lạnh lẽo, chắc là hỏa linh long đan đã không còn nữa. Nghĩ đến phong ấn bị phá vỡ ở phệ tâm cốc, hắn liền biết nàng đã dùng viên linh đan đó để làm gì. Đã cho nàng thì chính là đồ của nàng, muốn xử lý như thế nào đều do nàng quyết định. Thẩm Nam Âm không thể can thiệp, hắn cố gắng kiềm chế, vận động linh lực làm cho cơ thể ấm lên. Trình Tuyết Ý cảm nhận được hơi ấm dưới lòng bàn tay qua lớp vải. Trong lòng nàng run lên, không nhịn được nhìn vào mắt hắn, phát hiện hắn đã nhắm mắt lại. Hắn nhất định rất đau mới có thể đầm đìa mồ hôi. Cắn chặt môi dưới, đôi môi vốn không có chút huyết sắc nào bị hắn cắn đến bật máu. Tô điểm thêm sắc thái diễm lệ, kết hợp với khuôn mặt tái nhợt, toát ra vẻ yêu dị. Trình Tuyết Ý tăng thêm ma linh trên lòng bàn tay, từ từ rút ra những cây độc châm đâm vào kim đan của hắn. Đột nhiên nói, thật ra huynh có thể ra tay giết ta. Cơ thể người dưới tay bỗng cứng đờ. Trình Tuyết Ý chậm rãi nói tiếp, ta sẽ không trách huynh, cũng sẽ không tức giận. Đó đều là lẽ thường tình, ta có thể hiểu được, ai gặp chuyện như hắn trong lòng cũng sẽ có oán hận, hắn có thể ra tay để đòi lại công đạo cho bản thân. Nàng chấp nhận, nhưng huynh lại không làm vậy. Trình Tuyết Ý lặng lẽ nhìn hắn. Tại sao chứ? Cơ thể Thẩm Nam Âm càng thêm cứng đờ. Trình Tuyết Ý vẫn tiếp tục nói. Nàng đến gần hắn, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ ở khoảng cách rất gần, muốn hôn hắn, nhưng lại nhịn xuống, sợ dọa hắn bỏ chạy. Nàng mê hoặc nói, tuy miệng huynh nói lạnh nhạt, nhưng cũng chỉ có vậy. Huynh chưa từng làm ta bị thương, chưa từng thật sự làm gì ta. thậm chí còn giúp ta. Tuy huynh nói đó là bất đắc dĩ thỏa hiệp, nhưng ta biết không phải. Rốt cuộc là vì sao? Nàng như thật sự rất bối rối, giữa mày toàn là vẻ khó hiểu. Thẩm Nam Âm cuối cùng cũng mở mắt ra đối diện với nàng. Nhìn rõ cảm xúc lẫn lộn trong đôi mắt kia, nàng nghĩ rằng sẽ không nhận được câu trả lời, nhưng chỉ cần một ánh mắt đối diện cũng đủ rồi. Trong khoảnh khắc độc châm được rút ra, Thẩm Nam Âm nghiêng đầu phun ra một ngụm máu. Máu đen đỏ là dấu hiệu trúng độc, nếu không phải Trình Tuyết Ý đến kịp thời, hắn dù không mất mạng cũng sẽ phải chịu đau đớn rất lâu. Độc châm của Phù Quang được luyện chế dựa theo linh căn của Thẩm Nam Âm. Thương tổn gây ra cũng tương tự, chính là muốn một ngày nào đó có thể ra ngoài, có thể cho kẻ đầu sỏ gây tội nếm thử mùi vị đó. Trong lúc hoảng hốt, Trình Tuyết Ý nghe thấy Thẩm Nam Âm khó nhọc nói. Vì sao? Hắn lặp lại câu hỏi của nàng. Cuối cùng tự giễu nói. Bởi vì, ta không nỡ. Độc châm nhuốm máu nằm trên lòng bàn tay. Trình Tuyết Ý ném nó sang một bên. Ngây người nhìn khuôn mặt Thẩm Nam Âm. Ánh mắt giao nhau. Lần này không ai trốn tránh. Dù hắn phòng bị xa cách nàng, nhưng trong lúc nàng mê man bất lực, vẫn mềm lòng cho nàng một câu trả lời. Hốc mắt Trình Tuyết Ý nóng lên, nước mắt dâng trào làm mờ tầm mắt nàng. Nàng gần như không nhìn rõ hắn. Hắn không trả thù, không ngừng thỏa hiệp, tuy ngoài miệng nói là vì không phải đối thủ, nhưng hắn thường xuyên ra ngoài mà không chữa thương. Mặc kệ bản thân đầy thương tích, chẳng phải là cố ý duy trì lý do này, tự lừa dối mình, cho nàng cơ hội làm càn sao? Cách chương.